Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1496, vứt bỏ. Huyết Bồ Đề dưới tàng cây rơi xuống, tuy rằng rất cám dỗ ta, chính là ngươi chớ quên, vậy cũng phải có lệnh đi, Lâm Tiêu nói ra. Tuy rằng Lâm Tiêu nội tâm vẫn rất kích động, nhưng hắn không muốn bày ở ngoài sáng, loại này sẽ nhường đối phương cho là mình thật cần cái này tin tức. Lâm Tiểu Hữu, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Thần linh trái tim mặc dù là trong truyền thuyết tin tức, nhưng mà cũng không có so sánh Huyết Bồ Đề cây tin tức trị giá. Vương Thành chủ ngẩng đầu nhìn một cái, hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng lấy Bồ Đề thụ tin tức với tư cách cám dỗ, để cho Lâm Tiêu thay mình bán mạng, ai biết đối phương không có lập tức đáp ứng, ngược lại còn bắt đầu bán thắt gút. Nếu mà không phải là vì vậy thật máu, vì có thể cao hơn một bước, hắn cũng không sẽ liều mạng như vậy. Trước có truy binh, sau có mãnh hổ, đều không phải hắn có thể ứng phó. Ngươi muốn ta giúp ngươi bận rộn, cũng có chút ít khả năng, chỉ là ta cần ngươi đáp ứng ta một chuyện. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Vương Thành chủ có chút do dự, hắn không biết đối phương muốn hắn làm cái gì, hơn nữa cũng không có nói rõ, vạn nhất đến lúc đối phương đề xuất hắn không làm được yêu cầu, đây không phải làm khó rồi. Suy nghĩ lại, nhưng không có cách nào, chuyện này hắn vô năng tìm người tìm khắp, hôm nay vẫn cảm thấy không đủ nhân thủ. Được, mấy hơi thở, một đạo trung khí 10 phần âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Vương Thành chủ cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng. Ha ha, nhờ có Vương Thành chủ để mắt, ta Lâm Tiêu sẽ làm đem hết toàn lực. Bất quá, Lâm Tiêu nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, có chút do dự, không biết nên nói như thế nào. Vương Thành chủ nhìn ra Lâm Tiêu do dự, cực kỳ hào phóng nói ra, Lâm Tiêu tiểu hữu có cái gì khó nói sao? Nếu mà có chuyện gì khó xử cứ việc nói ra, ta cũng tận lực giải quyết cho ngươi. Đây, không tốt sao? Lâm Tiêu làm ra một bộ ngại ngùng bộ dáng. Có cái gì không tốt? Nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết. Vương Thành chủ một bộ dầu đổ nước vách bộ dáng, không muốn cho Lâm Tiêu nói ra cái như thế về sau. Nhìn thấy Vương Thành chủ phi thường nguyện ý giúp mình, Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ quang mang. Nếu Vương Thành chủ đều nói như vậy, nếu mà tại không nói, đây chẳng phải là có vẻ là ta quá làm một chút. Lâm Tiêu cười nói, kỳ thực ta muốn nói, coi như Vương Thành chủ có thể hay không có thể đem Huyết Bồ Đề cây tin tức tỷ số nói cho ta biết trước, loại này ta cũng tốt. Lâm Tiêu không có đem kể chuyện toàn bộ, dù sao mọi người đều là tràn đầy người, lời đếm một nửa, nửa dưới tự nhiên cũng không cần thiết nói. Không thành vấn đề, tin tức này kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần ngươi tại vùng biên hoang tỉ mỉ hỏi thăm, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Vương Thành chủ tiếp tục nói, bất quá ngươi hỏi tới, ta cũng phải cấp ngươi nói một chút. Vừa hoang có một người gọi là cấm khu địa phương. Cấm khu bên trong có một chỗ hạp cốc, lời đồn Huyết Bồ Đề ngay tại trong thung lũng thường xuyên đỗ lại. Chỉ là đến bây giờ đều không ai dám xác định tin tức này tính chân thật, cho nên ta cũng không dám xác định. Không xác định, Lâm Tiêu sau khi nghe xong, cả người đều có chút lăng xong rồi. Há chẳng phải là nói, đến bây giờ còn muốn đi kia cấm địa hạp cốc đi thăm dò một phen. Vạn nhất đối phương cho mình hạ một cái lồng, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước rình sau, loại chuyện này hơn phân nửa là có vấn đề. Hơn nữa hắn cũng không dám đi mạo hiểm thử một lần. Dù sao cấm địa loại địa phương này, một loại người cũng không dám tiến vào. Vương Thành chủ, ngươi đây là cho ta đùa sao? Cấm địa, hạp cốc, ta nếu có thể có tiến nhập cấm địa loại kia đảm phách, còn cần đi giúp ngươi một chút sao? chỉ sợ ngươi còn phải duy ta là tứ. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, nói ra, năm đó, có người đi vào, tin tức này đang là năm đó sau khi tiến vào ra người mang ra ngoài. Về phần tính chân thật ta không dám hứa chắc, nhưng nếu mà Lâm Tiểu Hữu muốn đi, Vương Mỗ người sẽ làm đem hết toàn lực giúp ngươi. Vương Nghị Đức vỗ bộ ngực nói ra, Vương ta Nghị Đức nói chuyện, toàn bộ Khai Nguyên Thành người nào không biết, đó là tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Ở phía sau trong thời gian, hai người tùy ý trò chuyện ngày đó bố trí cùng ăn bài rời đi. Dù sao cách ước định thời gian còn có rất nhiều ngày. Trên đường, Lâm Tiêu hướng về phía bên cạnh Hổ Phách nhìn một chút. Ngươi một câu nói không có nói, có phải hay không có ý kiến gì? Hiện tại người đều đi, ngươi cũng có thể nói ra, ta hảo cân nhắc một chút. Lâm Tiêu chuyển thân nhìn phía sau Hổ Phách nói ra, ta không có chuyện gì để nói, ngươi bản thân đã cân nhắc rất biết rõ rồi, cần gì phải hỏi ta. Hổ Phách nói xong, chuyển thân liền rời đi. Hai người trở lại khách sạn, lúc này anh em nhà họ Lưu đã sớm tại cửa khách sạn chờ bọn hắn rồi. Lâm Ân Nhân, Lâm Ân Nhân, anh em nhà họ Lưu đồng thời mở miệng nói. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lưu Tinh, theo sau lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên cạnh hắn Lưu Sách. Lúc này Lưu Sách nào có trước đây kia bệnh thoi thóp bộ dáng. Lúc này đang long tinh hổ mãnh đứng tại Lâm Tiêu phía trước, cũng tại nhìn kỹ hắn. Bỗng nhiên hai người mắt đối mắt vừa nhìn, hắc ha ha phá lên cười. Các ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, ca ta một mực đang nói cho ta chuyện các ngươi vết tích. Vậy đơn giản bị hắn thổi ba hoa trích chòe. Cái gì đan đế, cái gì sở thiên hà, cái gì địa cung, cảm giác bị hắn thổi phồng quá lợi hại. Lưu Sách cười nói, chỉ có đứng ở một bên Lưu Tinh, trong mắt để lộ ra một cái ngạnh hán không nên có dịu dàng. Xem ra ở trong lòng hắn, chỉ có đệ đệ mới là hắn duy nhất uy hiếp. Các ngươi hiện tại có cùng dự định, Lưu gia phải không mong đợi trở về. Tiếp theo các ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Tiêu hỏi, chúng ta đương nhiên là muốn đi theo Lâm Ân Nhân rồi. Chỉ là không biết Lâm Ân Nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. Lưu Tinh còn chưa há mồm, Lưu Sách cướp trước tiên nói ra, ca ta làm người rất hiền lành. Hắn ngại ngùng mở miệng, vẫn là ta lại nói. Nghe xong Lưu Sách mà nói, Lâm Tiêu lăng ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy mang Hổ Phách ở bên người đã coi như là một cái gánh nặng rồi. Nếu mà tại mang hai người ở bên người, chẳng phải thật thành toàn chức vú em. Gặp phải không đánh lại, cần hắn. Gặp phải không giải quyết được chuyện cũng cần hắn. Gặp phải bị oan ức chuyện, vẫn còn cần hắn. Gặp phải chịu chết chuyện, vẫn cần hắn. Nếu mà lại mang theo hai người, Lâm Tiêu cảm thấy muốn qua đời. Ngay sau đó liền như đinh đóng cột nói ra, không thể. Hai huynh đệ nghe được Lâm Tiêu cự tuyệt, chăm miệng một lời nói ra, vì sao? Chúng ta chỗ nào không được chứ? Lưu Sách một lần nữa đoạt ca ca kể chuyện nói, chúng ta không cần ngươi quản cái gì, chỉ là muốn đi theo ở ngươi trái phải, không biết mang đến phiền toái cho ngươi. Lâm Tiêu nghe ra được, hai người là thật lòng muốn đi theo mình, nhưng mình có thể mang theo bọn họ sao? Đó là không khả năng. Tại qua mấy ngày chính là Khai Nguyên Thành đại loạn thời gian. Thần Tâm Bẩn tuy rằng tin tức bị khóa đóng, nhưng mà vẫn sẽ dò dỉ ra ngoài, hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Đến lúc đó Lâm Tiêu liền bản thân đều khó bảo vệ, chớ đừng nói chi là bảo vệ ba người. Mà đi ấn nhất định phải đem Hổ Phách bảo vệ, càng thêm không có có tâm lực quản những thứ khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.